Chương 748, dị giới bản băng ẩm cửa hàng 3 ngày sau buổi chiều, Tây Dương Thành tiệm ti giả bên cạnh cửa hàng đã khai trương. Ni Khả, An Lị các nàng chính tiến về thị sát, đây là mới mở băng ẩm cửa hàng. Trong tiệm sửa sang đều dựa theo Lưu Phong cho bản vẽ thiết kế tiến hành sửa chữa, trên tường trang sức vẽ đều là một vài bức đông tuyết đồ án, trên mặt đất gạch men sứ đều là công xưởng chuyên môn đưa tới. Cái bản cũng đều là cây trúc làm. Chỉnh thể đi vào cho người ta cảm giác liền là thanh lương ngày mùa hè, Ni Khả các nàng đi vào liền thấy bên trong đã ngồi đầy người. Bên trong cửa hàng trưởng còn có nhân viên cửa hàng đều là Ni Khả tại trong thành bảo chọn lựa đáng tin thị nữ, chủ yếu là phòng ngừa Diêm Tiêu chế băng bí mật tiết lộ khai trương ngày đầu tiên liền đến nhiều người như vậy. Báo chí tuyên truyền uy lực thật lợi hại á, An Lị cảm khái nói. Trong tiệm đã ngồi đầy người. Đúng vậy a, thiếu gia báo chí cũng là một đại kỳ tích. Ni Khả ôn nhu nói. Ni Khả tiểu thư, An Lị tiểu thư. Trong tiệm nhân viên nhìn thấy Ni Khả, An Lị tới, đều cùng kêu lên chào hỏi. Mang bọn ta đi sau bếp đi. Ni Khả ôn hòa nói. Vâng. Cửa hàng trưởng lập tức ở phía trước dẫn đường. Hậu chu cửa đang khóa lấy. Băng ẩm đều là từ cửa sổ ra vào, mắt liền là phòng ngừa có người tiến vào. Ni Khả, An Lị mấy người xoay người hướng bếp sau đi đến, mở cửa liền thấy mấy người đang bận, bên trong là từng dãy tủ lạnh. To lớn sắt tủ lạnh, tất cả đều là hình chữ hồng sắt, bên ngoài nhồi vào diêm tiêu, ở giữa liền là khối băng, bên trong đông lạnh lấy đủ loại đồ uống, còn có rất nhiều băng kem. Cái này về hình tủ lạnh. Tòa thành đã dùng thử 2 ngày, Lưu Phong cảm thấy đây cũng là một cái cơ hội buôn bán, đồng thời cũng có thể để một số bình dân hưởng thụ một chút, mới đặc địa mở một nhà băng ẩm cửa hàng. Băng kem bán thế nào? Ni Khả quay đầu hỏi. Phi thường nhiệt tiêu, rất nhiều người đều đến mua. Cửa hàng trưởng báo cáo. Bây giờ còn có bao nhiêu băng kem đủ bán không? Ni Khả hỏi. Còn thừa lại bất quá một nửa. Cửa hàng trưởng sợ hãi than nói, toàn bộ hậu trù hàng ngàn cây băng kem, lúc này mới gầy dựng không đến 2 giờ, liền bán ra hơn 500 cây băng kem. Ta biết để băng công xưởng tiếp lấy sinh sản băng kem, bán sạch liền đi hóa đơn nhận hàng tới. Ni Khả dặn dò. Minh Bạch. Cửa hàng trưởng đáp. Băng công xưởng là trước 2 ngày thành lập, đại bộ phận diêm tiêu mỏ tất cả đều cầm lấy đi xử lý thành chế băng diêm tiêu. Mà lại diêm tiêu có thể lặp đi lặp lại sách dùng. Băng công dụng quá nhiều, đặc biệt là có về hình tủ lạnh, có thể chứa đựng một số không kiên nhẫn thả đồ ăn, tỉ như sữa bò, thịt bò các loại, đặc biệt là một số công xưởng. Băng công xưởng đều sẽ sinh sản đại lượng băng đưa qua cho công nhân giải nóng, đặc biệt là một số luyện thép phường, gốm sứ phường các loại, xem như Lưu Phong cho một trong phúc lợi. Mà lại băng công xưởng sinh sản băng kem đều rất rẻ, giá vốn rất thấp, ai bảo mùa này hoa quả rất nhiều đâu, dùng một bộ phận quả dại đến ép nước làm băng kem, hoàn toàn là không tăng thêm không ô nhiễm đây. Lúc này băng ẩm cửa hàng ngoài cửa đều là xếp đầy thật dài đội ngũ, đều là xem báo chí muốn đến thử một chút cái này thần kỳ băng ẩm cửa hàng. Thành chủ đại nhân liền là lợi hại. Đúng vậy a. Đại hạ thiên cư nhưng còn có băng. Đúng à, nghe nói còn có cắt băng, còn có kia là cái gì băng kem đâu, mùa hè có thể uống một ly đá uống thật sự là hạnh phúc vô cùng. Băng ẩm cửa hàng trải bên ngoài thật dài xếp hàng, các bình dân thỉnh thoảng truyền sợ hãi thán phục thảo luận, xếp hàng bên trong cũng có một chút thương nhân, quý tộc. Các quý tộc đối băng không kỳ quái, dù sao có hầm băng, nhưng bây giờ lại là có đại lượng băng. Vẫn làm ra băng ẩm, cũng là nghĩ nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Làm sao vẫn là như vậy nhiều người a, Bạt Kỳn giáo chủ tức giận nói ra. Bạt Kỳn giáo chủ từ khi sau khi khỏi bệnh, vẫn lưu tại Tây Dương Thành, dự định tại Tây Dương Thành phát triển tín đồ. Ai biết rõ, Tây Dương Thành bên trong người toàn bộ đều ăn đủ no mặc ấm, căn bản đối chính mình nói tới bất vi sở động, hắn liền viết thư. Để một cái kỵ sĩ mang về sụ thẩm vương quốc, đem Tây Dương Thành một số những thứ mới lạ miêu tả một chút. Sắp xếp nhanh 20 phút, mới đến phiên Hoạt Kỳn giáo chủ, vào cửa sau liền thấy trên biển hiệu viết, kem tươi một chén hai cái cương tệ. Quả dại băng kem một cây một cái cương tệ. Băng ẩm một chén một cái cương tệ vân vân. Tiện nghi như vậy mặt kỉnh tệ hơi giật mình, hắn hiện tại biết rõ cương tệ là so đồng tệ còn nhỏ tiền tệ. Xin hỏi ngươi muốn chút gì đâu? Trong tiệm nhân viên công tác lễ phép tính giới thiệu nói, chúng ta nơi này có kem tươi, băng ẩm, băng kem đây đều là thanh nhiệt giải nóng. À, đây không phải mặt kỉnh giáo chủ mà ố bi lúc này thời điểm ngậm cây cà gem, từ trong cửa hàng đi ra ngoài. Ô bị các hạ cũng tới ăn băng ẩm. Bạc Kỳn giáo chủ đáp lại nói. Có thể thử một chút kem tươi. Ô bị nhấp nhô đề nghị, hắn vừa mới ăn kem tươi, phía trên rội nhấp nhô mỏi nước trái cây, phi thường xuyên tim. Được, cái kia cho ta một chén kem tươi đi. Bạc Kỳn giáo chủ nói xong từ trong túi quần móc ra hai cái cương tệ đưa cho nhân viên cửa hàng. Ô bị mang theo dai ẩn đi. Hai người còn muốn đi dạo một vòng, nhiều học tập một chút đồ vật. Bọn hắn những ngày này QNZ biết rõ bờ lạ lãnh địa chỗ xấu, đều muốn tại Tây Dương thành lưu mấy ngày, sau đó học tập một chút. Hiện tại cửa hàng đến rất nhiều quý tộc, đặc biệt là cái này nóng bức thời tiết, rất nhiều quý tộc đều đến nếm thử. Bạc Kỳn giáo chủ uống xong một ngụm kem tươi, lạnh run, hương phấn hô, đây cũng quá ăn ngon đi. Cái này kem tươi tại sủ bẩm trong vương quốc hoàn toàn chưa từng ăn qua, để hắn có một loại tự đắc cảm giác, dù sao mùa hè có thể ăn một ngụm băng, so cái gì đều tốt. Ngay sau đó ăn mấy miếng đã hết một chén kem tươi, đảo mắt lại chạy tới đội ngũ đằng sau xếp hàng đến, hắn dự định mỗi một loại đều thử một chút.